phần mặt trời của em. Dạng người mà vẫn không trôi loa, thật hiền mặt trời của em. Trời ngày mai